Hiện tại Tống trưởng quỹ đem ta linh thạch năm đó cầm bỏ ra bán địa tâm cửu âm tùy lấy được cho ta đi. Lần này linh thạch cũng không ít. Ta còn dự định xuất ra bộ phận linh thạch thành lập một cái tán tu quỹ. Làm một chút tán tu hoặc là quanh năm bên ngoài tông môn đệ tử làm một phần quyên góp. Tống Diệp căn bản cũng không biết Ninh Thành nói cái gì quỹ là cái gì ngoạn ý. Hắn lại là thở dài. Khanh huynh, ta vừa rồi đã nói a. Bởi vì cái này sự kiện, này đánh ra linh thạch đều bồi thường vào Huyền Quang Thương Hội. Bằng không ta Huyền Quang Thương Hội sớm đóng cửa rồi. Ninh Thành khiếp sợ đứng lên. Tống trưởng quỹ, ngươi chẳng lẽ nói muốn ăn không đồ của ta, không cho ta linh thạch sao? Huyền Quang Thương Hội giàu gì cũng là một cái đại thương hội, làm sao có thể làm như vậy? Này quá không biết xấu hổ a. Như vậy Huyền Quang Thương Hội không phải là ăn hôi sao? Còn có ai dám đến Huyền Quang Thương Hội? Tống Diệp sắc mặt thay đổi so với ngày tháng 6 còn nhanh hơn. Sắc mặt hắn trầm xuống. Ta Huyền Quang Thương Hội không tìm ngươi đòi bồi thường, đã là thiên đại ân tình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa bịp Tống Tiền Thương Hội ta hay sao? Ninh Thành thần thức quét mấy đạo khí tức cường đại tụ họp đến. Hắn cười lạnh một tiếng, nói lần nữa. Nói như vậy Huyền Quang Thương Hội là muốn không biết xấu hổ tới cùng, muốn ăn hôi đồ của ta. Ngươi nhất định phải cho rằng ăn hôi cũng tùy vào ngươi, ta Huyền Quang Thương Hội không phải là ngươi định đoạt. Tống Diệp sắc mặt lạnh hơn, khí thế trên người tăng vọt đồng thời, chung quanh trận pháp đã hợp lại hẳn lên. Ninh Thành bỗng nhiên giận dữ biến mất, cười hắc hắc một câu, lại lấy ra một thủy tinh cầu nói. Tống trưởng quỹ, ngươi trí nhớ không được tốt a. Năm đó ta liền ghi lại thủy tinh cầu, ngày hôm nay ngươi lại để cho ta ghi lại toàn bộ sắc mặt, ai? Tống Diệp thấy Ninh Thành xuất ra thủy tinh cầu, sắc mặt lập tức dữ tợn. Thì tính sao? Ngươi có thể đi được rồi chứ? Hôm nay 2C xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, không thể đồng ý liền đánh sao? Tống Diệp nói chuyện đồng thời, lại là ba đạo nhân ảnh lắc mình xuất hiện ở trong phòng, đem Ninh Thành bao vây hẳn lên. Vẫn không có động thủ, không gian xung quanh đã bị sát khí kích động phát sinh từng trận ông ông âm thanh. Cộng thêm Tống Diệp, nơi này đã có bốn gã Huyền Quang Thương Hội ích hải cảnh tu sĩ. Tu vi cao nhất cái kia, ích hải cảnh tầng 6. Chờ một chút, một cái thanh âm đột ngột vang lên, lập tức. Một nữ tử vóc người cao gầy đi đến, cước bộ mềm mại, mang theo một tia khí chất cao cao tại thượng. Tiểu thư, nguyên bản Tống Diệp đám người muốn động thủ nhìn thấy nữ tử này tiến đến, đều khom người ân cần thăm hỏi. Ninh Thành cũng đang quan sát nữ tử vóc người cao gầy này, mặc dù nàng mặt trái xoan Ninh Thành không thích, Ninh Thành cũng không cách nào phủ nhận đây là một nữ nhân rất đẹp. Một đôi chân thon dài rắn chắc được y phục bao lại, lại càng phụ trợ ra vẻ gợi cảm của người nữ nhân này. Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên một đôi chân thon dài này. Vào giờ khắc này trong đầu hắn dĩ nhiên hiện ra tình cảnh sư Quỳnh Hoa dùng hai chân kẹp lấy thắt lưng hắn. Lập tức Ninh Thành trong lòng chính là cả kinh. Chuyện của hắn và sư Quỳnh Hoa là bí mật giữa hai người, làm sao sẽ ở chỗ này nhớ tới. Sau một khắc, Ninh Thành liền thanh tỉnh lại. Hắn nhìn chằm chằm người nữ nhân này đùa cợt cùng ánh mắt khinh thường, biết giữa mình và người nữ nhân này có cổ quái. Cô nữ nhân này được người kia gọi là tiểu thư hóa đỉnh một tầng tu vi, Ninh Thành lại còn chưa phải là rất lưu ý. Hắn thật không ngờ người nữ nhân này dĩ nhiên có đỉnh cấp mỹ thuật, hơn nữa thứ nhất là đối với hắn thi triển một cái vô ảnh vô hình, thông qua đối thủ ý thức hình thành. Nếu mà ở trong chiến đấu, chỉ cần để cho hắn có chút hơi phân thần, vậy mạng nhỏ thì không phải là được chính hắn nắm trong tay. Thấy Ninh Thành nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, nữ nhân này ngược lại cũng là hơi có chút vô cùng kinh ngạc, thu hồi cái loại này đùa cợt, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không phải họ Khanh sao? Nếu như ta không có suy đoán, ngươi chính là Ninh Thành, một cái tiểu tử to gan lớn mật kia. Ninh Thành cười nhạt, căn bản cũng không có để ý tới người nữ nhân này. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay linh thạch của hắn cũng là phải định rồi. Hóa đỉnh tu sĩ có thể làm gì hắn? Hắn lại không phải là không có giết qua hóa đỉnh tu sĩ. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, cô gái này cũng không thèm để ý, vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Năm đó ngươi gửi bán sau đó, người liền biến mất. Tống trưởng quỹ nói ngươi cho ta Huyền Quang Thương hội tạo thành một bộ phận tổn thất, cũng không phải nói mò. Nếu ngày hôm nay ngươi đã đến rồi, vậy cứ như vậy đi, ngươi giao ra hai cái thủy tinh cầu, chúng ta trả cho ngươi một phần linh thạch. A, không biết một phần linh thạch là bao nhiêu? Ninh Thành bình tĩnh hỏi. Ta là Huyền Quang Thương hội Nguyên Cầm, sự tình hôm nay ta làm chủ. Năm đó địa tâm cửu âm tủy bán ra 9 tỷ linh thạch, chúng ta nguyện ý cho ngươi 2 tỷ, mọi người giảng hòa, Ninh huynh ngươi xem coi thế nào. Nữ tử nhàn nhạt nói. Không thế nào. Ninh Thành không chút biểu tình, giương tay một cái, trường thương xuất hiện ở trên tay của hắn. Hắn đã chuẩn bị động thủ. Di, ngươi đây là một cây pháp bảo gì? Nguyên Cầm thấy Ninh Thành lấy ra trường thương, kinh dị hỏi một câu. Làm một thương hội thiếu chủ thấy qua vô số pháp bảo, nàng cư nhiên không có nhìn ra phẩm cấp của cây trường thương này. Ninh Thành trường thương trong tay vốn là không có tên, bởi vì cái này căn bản là một cây không có tài liệu luyện chế ra. Lúc này hắn nghe lời của Nguyên Cầm, giật mình, đem đặt tên cho thương của mình cũng không sai. Cây thương này sau này gọi là lấy niết bàn thương, một phần yêu ma quỷ quái nói không giữ chữ tín ở dưới thương này, ngoại trừ chết là không có cách nào niết bàn sống lại. Nguyên Cầm hiển nhiên biết lời của Ninh Thành là nhằm vào Huyền Quang Thương hội, vẫn như cũ cười khẩy một tiếng nói. Ngươi ích hải cảnh 3 tầng tu vi, nói vậy cũng là bởi vì được cơ duyên mới tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá ngươi cũng biết hiện tại Huyền Quang Thương hội thương lâu trận pháp đã hạ xuống. Ta chỗ này có 4 gã ích hải cảnh tu sĩ, ta còn không cẩn thận tiến vào hóa đỉnh. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi tự nghĩ xem có cơ hội rời khỏi sao? Ninh Thành đem niết bàn thương cầm trong tay đi dưới đất giẫm một cái. Năm đó ông đây mới nguyên hồn tu vi thời điểm, liền xông qua Trảm Tình Đạo Tông. Chẳng lẽ ngươi Huyền Quang Thương hội trận pháp so với Trảm Tình Đạo Tông Hổ Sơn đại trận còn lợi hại hơn? Hoặc là nói ngươi thực lực của Huyền Quang Thương hội so với Trảm Tình Đạo Tông mạnh hơn? Ông đây có thể ở Trảm Tình Đạo Tông 7 vào 7 ra. Sẽ sợ sợ ngươi nho nhỏ một cái Huyền Quang Thương hội à? Ha ha! Ninh Thành nói xong cười ha ha. Cái gì 7 vào 7 ra, cái gì xông ra Trảm Tình Đạo Tông Hổ Sơn đại trận, vậy cũng là hắn chém gió. Nếu mà không phải là sư Quỳnh Hoa đi cứu hắn, hắn sớm đã thành cho. Nguyên Cầm biến sắc, chính là còn lại vài tên ích hải cảnh tu sĩ sắc mặt cũng là hơi đổi. Ninh Thành đơn giản thừa nhận chính bản thân làm sự tình, bọn họ ngược lại thì cố kỵ hẳn lên. Muốn nói Huyền Quang Thương hội trận pháp có thể cùng Trảm Tình Đạo Tông Hổ Sơn đại trận so sánh với, đó là lừa mình dối người. Bọn họ là có thể nói Trảm Tình Đạo Tông cao thủ đều đến Thái An Thành tham gia đấu giá hội, lúc này mới bị người đánh lén tông môn. Thế nhưng đứa ngốc đều biết, Trảm Tình Đạo Tông coi như là cao thủ đều tới tham gia đấu giá hội, cao thủ ở lại tông môn cũng so với bọn hắn bây giờ nơi này 5 người cường đại hơn. Về phần Ninh Thành nói thật hay giả, bọn họ lại không biết. Bọn họ chỉ biết là năm đó ở Trảm Tình Đạo Tông đúng là xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa chuyện này phát sinh sau đó, Trảm Tình Đạo Tông liền phong sơn lại. Nguyên bản Nguyên Cầm muốn động thủ khẽ nhíu mày một cái. Lời của Ninh Thành quá mức dọa người. Một khi thực sự đánh nhau, Huyền Quang Thương hội này chỉ có 2 con đường có thể đi. Một là thật giết chết Ninh Thành, thứ hai chính là diệt vong. Trảm Tình Đạo Tông cũng làm thịt không xong Ninh Thành, nàng mấy người này có thể giết chết hắn. Về phần lời của ngươi thật hay giả, ta sẽ không tin tưởng. Coi như là thực sự, năm đó Trảm Tình Đạo Tông cao thủ cũng không ở tông môn. Nguyên Cầm rất nhanh thì khôi phục vốn có biểu tình. Sau khi nói xong, nàng nhìn Ninh Thành chậm lại giọng nói. Nếu như ta thật muốn động thủ, cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đem yêu cầu của ngươi nói ra. Ninh Thành muốn chính là những lời này. Hắn lấy ra một tờ hiệp ước bằng giấy nói. Chúng ta cứ dựa theo trong hiệp ước đến. Địa tâm cửu âm tùy ta chỉ muốn lấy phân nửa giá cả bán được. Cũng chính là các ngươi trả ta 4,5 tỷ linh thạch. Về phần thất sắc thần thủ cành cây, Năm đó chúng ta liền nói xong rồi, chỉ tuyên truyền không bán đấu giá. Hiện tại các ngươi chỉ cần trả lại cho ta là được rồi. Thất sắc thần thủ bởi vì ngươi không có đúng lúc đi tới ta Huyền Quang Thương Hội, đã bị chúng ta gửi bán ra đi. Đây là trách nhiệm của ngươi, chúng ta cho ngươi 4,5 vờ tỷ linh thạch, chuyện này coi như xong. Nguyên cầm giọng nói chuyển lạnh nói. Ninh Thành cười hắc hắc, nếu là gửi bán ra đi, vậy cứ dựa theo đó mà trích phần trăm cho ta đi. Bất quá cái này không có khả năng dựa theo năm thành ăn chia, mà là dựa theo đấu giá hội bình thường trích phần trăm đến. Vậy liền không có gì nói nữa. Nguyên Cầm nói chuyện đồng thời, nàng đã động thủ. Chẳng những là Nguyên Cầm động thủ, mấy người còn lại cũng đồng thời động thủ. Nguyên Cầm nhìn chằm chằm chính là niết bàn thương trong tay Ninh Thành, nàng khẳng định thương này không đơn giản. Đáng tiếc là, Ninh Thành xuất ra niết bàn thương, căn bản cũng không có dự định thứ nhất tế xuất cây thương này. Ở Huyền Quang Thương Hội động thủ đồng thời, hắn đầu tiên tế xuất chính là 36 chuôi Thái Hư Chân Ma Phủ. Chờ Nguyên Cầm phát hiện Ninh Thành còn có 36 chuôi bố thời điểm, niết bàn thương đánh về phía Nguyên Cầm. Dù cho Nguyên Cầm là hóa đỉnh một tầng tu sĩ, đối mặt Ninh Thành cây trường thương này, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. 36 chuôi Thái Hư Chân Ma Phủ hóa thành 6 đoàn phủ ảnh đánh ra. 4 đoàn thẳng đến 4 gã ích hải cảnh tu sĩ, 2 luồng đánh về phía chỗ Huyền Quang Thương Hội trận môn. Rầm rầm rầm rầm, pháp bảo đụng vào nhau, bạo liệt chân nguyên nổ vang, trực tiếp đem phòng này hóa thành hư vô, mà mới vừa rồi còn bị Nguyên Cầm coi là lá chắn trận pháp, vào giờ khắc này hóa thành hư vô, trận pháp không còn. Huyền Quang Thương lâu kinh khủng như vậy nổ vang cùng đại chiến, ai cũng có thể thấy. Thái An Thành nguyên bản liền phồn hoa náo nhiệt không gì sánh được. Lúc này có người dám ở đỉnh Huyền Quang Thương Hội thương lâu chiến đấu, lập tức liền hấp dẫn đông đảo tu sĩ đứng xem. Oành oành oành, lại là mấy đạo tiếng nổ mạnh âm vỡ tan ra. Nguyên Cầm ngăn trở Ninh Thành trường thương đồng thời, dĩ nhiên vô lực trợ giúp 4 người còn lại, nhất thời trong lòng hoảng hốt. Phốc phốc, 2 đạo huyết quang văng lên, Tống Diệp cùng một gã ích hải cảnh một tầng tu sĩ khác một cái cánh tay, trực tiếp bị bố nhỏ của Ninh Thành đánh bay. Dừng tay, vô luận có thể hay không đem Ninh Thành giết chết, hiện tại đều đánh đi ra bên ngoài tới, cũng không có thể đánh tiếp nữa. Nguyên Cầm lớn tiếng gọi Ninh Thành dừng xuất thủ. Huyền Quang Thương Hội 4 gã ích hải cảnh tu sĩ ngược lại đúng lúc dừng tay, nhưng Ninh Thành thật giống như người điên giống nhau, trường thương cuốn lên, lần thứ 2 mang ra khỏi một đạo thương ảnh đánh về phía 5 người. Rầm rầm ầm, kinh khủng tiếng nổ tung âm vang lần thứ 2 ầm lên, Ninh Thành trường thương ngược lại bị Nguyên Cầm ngăn trở, nhưng Huyền Quang Thương Hội thương lâu bị Ninh Thành một lần liền đập làm 2 khúc. Huyền Quang Thương Hội bên trong mấy trăm tu sĩ như tổ ong bị quấy nát giống nhau, trốn thoát ra ngoài. Huyền Quang Thương lâu phía ngoài những người đứng xem đều là nhìn âm thầm kinh hãi. Huyền Quang Thương Hội đây là đắc tội người nào? Dĩ nhiên chọc phải loại này đại phiền toái. Người kia lợi hại a, ở dưới Huyền Quang Thương lâu hóa đỉnh tu sĩ Nguyên Cầm cùng 4 gã ích hải cảnh tu sĩ vây công, dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Nguyên Cầm sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là tức giận hay là bị sợ đến. Nàng nhìn thấy Ninh Thành quanh người 36 đạo bố lần thứ 2 mang theo thanh âm ông ông, liền vội vàng nói, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Ninh Thành nghe nói như thế, ngược lại không có tiếp tục xông lên. Thực lực của Huyền Quang Thương Hội tuyệt đối không phải là trước mắt năm tu sĩ có thể đại biểu, không phải vạn bất đắc dĩ, Ninh Thành cũng không muốn cùng Huyền Quang Thương Hội kết thành tử thù. Hắn tới nơi này, mục đích của duy nhất chính là muốn đòi lại linh thạch. Mặc dù Ninh Thành không có xông lên, nhưng trong tay niết bàn thương vẫn như cũ nặng nề ở mái nhà nện một phát, ầm một cái, lại là bên mái nhà bị hắn này một đập này cho hóa thành cho bụi. Đồng ý yêu cầu của ta? Ngươi sai rồi, yêu cầu của ta cũng không phải là vừa rồi về điểm này. Bởi vì các ngươi bắt ta xuất thủ, cho nên yêu cầu nhất định bồi thường thêm. Ninh Thành lạnh nhạt nói. Nghe được Ninh Thành càng ngày càng lời quá đáng, Nguyên Cầm sắc mặt bộc phát khó coi. Nàng có chút tin tưởng Ninh Thành trước nói, đại náo Trảm Tình Đạo Tông nói không chừng đều là thật. Nàng thật sự là không nghĩ ra, vì sao một cái ích hải cảnh tu sĩ, thủ đoạn cường đại như vậy? Chúng ta đi vào nói đi, yêu cầu cụ thể của ngươi là cái gì? Nhìn bên ngoài tu sĩ càng ngày càng nhiều vây xem, Nguyên Cầm mạnh mẽ đem bản thân phẫn nộ ép xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, tin tức chấn kinh, quả thực đủ can đảm, ngươi sẽ không sợ ta dùng kế hoãn binh. Lại chờ một lát, huyền quang thương hội hóa đỉnh tu sĩ toàn bộ tới rồi. Lần thứ hai tiến vào một cái phòng ở huyền quang thương hội tầng dưới cùng, sau đó, Nguyên Cầm giọng nói lại trở nên lạnh lùng hẳn ra. Ninh Thành nhìn lướt qua hai gã ích hải cảnh tu sĩ bị hắn chém đứt một cái cánh tay này, lạnh nhạt nói. Ta vừa rồi thủ hạ lưu tình, chỉ chém hai cánh tay, không có giết hai người bọn họ chính là cho ngươi mặt mũi. Nếu mà ngươi huyền quang thương hội dám tới một người hóa đỉnh tu sĩ nữa, động thủ với ta. Ta ở nơi này trong nói cho ngươi biết, huyền quang thương hội từ nay về sau sẽ vĩnh viễn biến mất. Thiên Châu bất kỳ một cái huyền quang thương hội lâu nào, chỉ cần để ta biết, ta sẽ chỉ là đem chúng hóa thành bột mịn. Ngươi là đang uy hiếp ta. Nguyên Cầm bỗng đứng lên, nàng bộ ngực phập phồng bất định, căn bản là không cách nào thở bình thường lại. Chỉ là một cái ích hải cảnh tu sĩ, cũng dám uy hiếp nàng một cái hóa đỉnh tu sĩ. Không, phải nói chỉ là một cái ích hải cảnh tu sĩ có dũng khí uy hiếp huyền quang thương hội của nàng. Uy hiếp ngươi, ngươi xem trọng chính ngươi rồi. Ta uy hiếp là huyền quang thương hội của ngươi. Nếu mà ngươi không tin, vậy chúng ta thử lại lần nữa xem. Ta bảo đảm ngươi không có mạng sống đi ra khỏi Thái An Thành. Ninh Thành hừ một tiếng nói, tiện nghi của hắn là dễ chiếm như vậy sao? Nguyên Cầm tức giận đột nhiên biến mất không thấy. Nàng lại cười cười, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bất quá ta không biết ngươi ở đâu ra sức lực. Chẳng lẽ cho là ta huyền quang thương hội không đối phó được ngươi chỉ là một cái ích hải cảnh tu sĩ? Nếu mà ta là ngươi, ta nhất định là có bao xa thì trốn bấy xa. Ninh Thành biết Nguyên Cầm ỷ vào chính là huyền quang thương hội. Hắn đơn giản đem lời nói làm rõ nói. Ngươi cũng nhận ra ta là ai, vậy ngươi cũng hiểu rõ huyền quang thương hội coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không thấy có thể mạnh hơn ta Lạc Hồng Kiếm Tông. Ngươi huyền quang thương hội hóa đỉnh tu sĩ nhiều, ta Lạc Hồng Kiếm Tông hóa đỉnh tu sĩ cũng không ít. Ha ha. Nguyên Cầm chợt cười to đi ra. Lạc Hồng Kiếm Tông. Ngươi gần nhất hẳn không có trở lại Lạc Hồng Kiếm Tông sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái cho ngươi thất kinh tin tức. 7 ngày trước Lạc Hồng Kiếm Tông bị đại năng giả không rõ thân phận đánh lén. Toàn bộ hộ sơn đại trận bị đánh thành mảnh vụn. Tông môn hóa đỉnh tu sĩ ngoại trừ Thủy Bạch Sơn cùng hai người khác trọng thương chạy trốn ra, còn lại toàn bộ bị giết. Tu sĩ dưới ích hải cảnh tử thương vô số. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, lúc này còn có vô số tán tu ở Lạc Hồng Kiếm Tông đục nước béo cò. Về phần Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử vốn là. Nói đến đây, bên trong Nguyên Cầm mắt có chút châm chọc nhìn Ninh Thành. Thấy Ninh Thành sắc mặt đại biến, tay đều có chút run rẩy. Nguyên Cầm lần thứ hai bỏ thêm một thùng dầu nói. Không chỉ nói Lạc Hồng Kiếm Tông, chính là Lạc Hồng Kiếm Phong đỉnh trấn áp toàn tông số mệnh tiên bên ngoài Lạc Hồng Kiếm Tông cũng bị người cướp đi. Phỏng chừng tiếp qua mấy năm, ngươi ở đây Thiên Châu cũng không nghe được về Lạc Hồng Kiếm Tông nữa. 3. Ninh Thành một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn trà, đem bàn trà hóa thành bột mịn. Hứa An Trinh, xem ra 4 ngày trước ta nên động thủ giết chết ngươi. Ninh Thành cả người sát khí bốn phía. Hai gã ở bên trong phòng ích hải cảnh tu sĩ theo bản năng lui về sau một bước. Chính là Nguyên Cầm đều cảm thấy một loại cường đại áp lực. Tu vi cường đại vờ lờ, Nguyên Cầm sắc mặt khó coi. Nàng cho rằng Ninh Thành mới vừa rồi là chiếm 36 trôi cực phẩm chân khí bố quang, cực kỳ trình độ phát huy, lúc này mới làm cho nàng ăn một chút thua thiệt. Hiện tại xem ra, Ninh Thành vừa rồi căn bản cũng không có xuất toàn lực. Nói thủ hạ lưu tình, cũng không phải nói càn. Nàng nghe được Ninh Thành nói tới Hứa An Trinh, trong lòng ngược lại khẽ động, chẳng lẽ là Hứa An Trinh làm? Không phải nói Hứa An Trinh động cấm thuật trọng thương, sau đó Trảm Tình Đạo Tông bế sơn lại sao? Thế nào còn có thể đi ra tiêu diệt Lạc Hồng Kiếm Tông? Cửu sắc thần thủ cành cây bán bao nhiêu linh thạch? Nghe được Lạc Hồng Kiếm Tông gặp chuyện không may, Ninh Thành không có bất kỳ tâm tình ở tại chỗ này đòi về điểm này linh thạch. Không nói Lạc Hồng Kiếm Tông, chính là Thủy Bạch Sơn cùng Bối Hữu Phát đối với hắn cũng có ân cứu mạng. Hắn nghe nói Thủy Bạch Sơn vô cùng cường đại, tại sao phải bị trọng thương sau đó Hứa An Trinh đắc thủ. Cửu sắc thần thủ cành cây đương nhiên còn đang ở Huyền Quang Thương Hội. Chỉ là nhánh cây này Huyền Quang Thương Hội tạm thời chắc chắn sẽ không lấy ra. Hiện tại Ninh Thành trong lòng lo lắng, Nguyên Cầm biết mục đích của nàng đã đạt được, đơn giản bịa đặt một vài nói. 20 tỷ linh thạch. Cửu sắc thần thủ cành cây căn bản cũng không chỉ 20 tỷ linh thạch. Nguyên Cầm đương nhiên sẽ không nói nhiều lắm. Nàng biết Ninh Thành hiện tại khẳng định không có tâm tình cùng nàng thảo luận cái này. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Kẻ đánh lén Lạc Hồng Kiếm Tông đích xác nhận thức là một người. Ninh Thành giọng nói không còn có trước không đếm xỉa tới. Nguyên Cầm hồi đáp. Nghe nói là một nam một nữ hai người. Cụ thể ta cũng không cách nào khẳng định. Ngươi cho ta 20 tỷ linh thạch. Sau này chúng ta không thiếu nợ nhau. Bằng không ta một quả linh thạch cũng không lấy. Hiện tại liền đi. Ninh Thành nói như đinh chém sắt. Hắn hoài nghi Hứa An Trinh cùng một người khác cùng nhau đánh lén Lạc Hồng Kiếm Tông. Lúc này mới để cho Thủy Bạch Sơn trọng thương. Không cách nào chú ý Lạc Hồng Kiếm Tông. Nguyên Cầm nghe được lời của Ninh Thành sau đó. Dứt khoát không gì sánh được. Nàng không chút do dự lấy ra một cái nhẫn đặt ở trước mặt Ninh Thành. Nơi này 20 tỷ linh thạch. Đồ đạc cầm đến. Tại đây thanh toán xong. Nguyên Cầm thoại âm rơi xuống. Đã phát hiện nhẫn biến mất. Ninh Thành cũng biến mất không thấy, trên bàn còn có hai cái thủy tinh cầu. Tốc độ thật nhanh, Nguyên Cầm âm thầm kinh hãi, chính là lấy hóa đỉnh tu vi, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy Ninh Thành bóng dáng biến mất ở bên ngoài Thái An Thành. Cầm tiểu thư, là ai có dũng khí lớn mật như thế, hủy diệt ta Huyền Quang Thương Hội thương lâu. Một cái thanh âm tức giận truyền đến, lập tức một đảo cuồng bạo khí tức tràn tới. Một gã màu xám cho tóc lão giả đứng ở cửa gian phòng. Lâu chấp sự, chuyện này ta xử lý xong, tạm thời cứ như vậy. Nguyên Cầm nói xong, quay đầu lại nói với Tống Diệp. Tống trưởng quỹ, ngươi lập tức trùng kiến Huyền Quang Thương Hội. Ta muốn cùng lâu chấp sự lập tức đi gặp hội chủ. Còn có, sự tình hôm nay ngươi lỗ mãng một phần. Nếu như ta không tới, các ngươi bốn người đã chết. Dạ, tiểu thư. Tống Diệp nhanh chóng khom người trả lời, trong lòng hắn như nhau nghĩ mà sợ. Hắn chưa từng thấy qua ích hải cảnh tu sĩ lợi hại giống như Ninh Thành. Ninh Thành lần thứ hai thấy Lạc Hồng Kiếm Tông thời điểm, thiếu chút nữa không thể tin được. Nguyên bản to lớn khí phái Lạc Hồng Kiếm Tông, lúc này khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn. Tông môn Hổ Sơn đại trận biến mất, rất nhiều tán tu còn ở trên Lạc Hồng Kiếm Thạch cùng đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông đánh nhau. Không đơn thuần là Lạc Hồng Kiếm Thạch, coi như là bên trong Lạc Hồng Kiếm Tông, cũng có thật nhiều tán tu đi vào. Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện nơi này tu vi cao nhất cũng bất quá là nguyên hồn mà thôi. Về phần nguyên hồn trở lên tu sĩ, một cái cũng không có. Ở Lạc Hồng Kiếm Tông ngoại vi, đều biết 10 đạo thần thức cường đại quét vào Lạc Hồng Kiếm Tông, mà những tu sĩ này không có một cái là dưới nguyên hồn. Trong nháy mắt này, Ninh Thành liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Lạc Hồng Kiếm Tông bị cao thủ đánh lén. Tu sĩ tông môn nội tu vi cao một chút sớm đã chạy trốn. Hoặc là sớm bị giết. Nơi này lưu lại đều là một phần không muốn rời đi Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử. Hoặc là nói là một phần trung thành. Về phần ngoại vi này tu sĩ dùng thần thức kiểm tra. Đều là một phần chuẩn bị chờ cơ hội. Những người này rất có thể là người của các đại tông môn. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử vẫn chưa đi hết. Bọn họ không tốt quang minh chính đại chiếm lĩnh Lạc Hồng Kiếm Tông, rơi vào miệng lưỡi nhân khẩu. Chỉ có thể chờ những tán tu này đem Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử đánh đuổi. Sau đó bọn họ mượn tiếng là vì Lạc Hồng Kiếm Tông xuất đầu, quang minh chính đại đánh đuổi những tán tu này, chiếm lĩnh Lạc Hồng Kiếm Tông. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử hiện tại vốn là ở hạ phong, hơn nữa nấp ở phía ngoài còn lại tông môn tu sĩ âm thầm xuất thủ, Lạc Hồng Kiếm Tông những thứ này trung thành đệ tử bị toàn bộ đánh đuổi giết chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho dù là khói đặc nhiều hơn nữa, một cái lớn vô cùng chiến điệp xuất hiện ở bầu trời Lạc Hồng Kiếm Tông, mọi người vẫn còn là đều chú ý tới. Một phần đang đánh đấu tu sĩ đều chú ý nhìn chằm chằm cái này màu đen chiến điệp. Rất nhiều người cũng không biết đây là vật gì. Ninh Thành đứng ở cửa chiến điệp cao giọng nói. Hết thảy không phải là người của Lạc Hồng Kiếm Tông. Hiện tại cút ra khỏi Lạc Hồng Kiếm Tông cho ta. Bằng không bố thông nát a. Hết thảy Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử. Toàn bộ lấy ra thân phận bài của mình. Ngươi rốt cuộc là thằng điên nào a? Có một cái phi hành pháp bảo là rất giỏi sao? Lập tức thì có tán tu ầm mắng lên. Có tán tu thậm chí tế xuất phi hành pháp bảo, hướng thẳng về Ninh Thành chiến địa. La Lan, linh thạch pháo tấn công, không phải sợ ngộ thương. Ninh Thành căn bản là mặc kệ đáp lại những thứ này chửi bậy tán tu, trực tiếp mệnh lệnh chiến địa phát động linh thạch pháo. Hắn tin tưởng một khi linh thạch pháo đánh văng ra ngoài sau đó, những Lạc Hồng Kiếm Tông đó đệ tử nhất định là trước tiên lấy ra thân phận bài. Cấp 5 chiến điệp sự phân hình hệ thống, tuyệt đối có thể phân biệt đi ra. Rầm rầm ầm, màu đen chiến điệp linh thạch pháo bắn ra, từng đạo bạch mang như mưa sao xa xuống giống nhau trong nháy mắt đem toàn bộ Lạc Hồng Kiếm Thạch bao phủ lại. Cấp 5 chiến điệp coi như là nguyên hồn tu sĩ cũng có thể giết chết, đừng nói những thứ này độc nước béo cò bình thường tán tu. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh thì đan vào một chỗ, từng đạo huyết vụ bay ngang. Vô luận là cái gì tu sĩ, vô luận trốn ở địa phương nào, đều có thể bị chiến điệp La Lan linh thạch pháo oanh thành mảnh vụn. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử lập tức liền hiểu được, cơ hồ là tất cả đệ tử đều lấy ra thân phận bài dơ lên. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử thân phận bài có hình ảnh và khí tức đánh dấu, có thân phận của Ninh Thành Ngọc Bài làm tham chiếu. Chiến điệp La Lan rất dễ liền sự phân hình đi ra. Chỉ là thời gian một nén nhang, Lạc Hồng Kiếm Tông mới vừa rồi còn chém giết thành một mảnh, đã trở thành tu la địa ngục. Tán tu muốn đục nước béo cò từng cái một ôm đầu vọt ra bên ngoài trốn. Đáng tiếc là, tu sĩ có thể ở trước chiến điệp quét chạy đi thật sự là ít không thể ít hơn. Giết lung tung người vô tội xúc sinh, chết đi cho ta. Hai đạo bóng dáng xuyên qua chiến điệp La Lan linh thạch pháo mưa, xông về Ninh Thành. Này có thể đem tu sĩ bình thường hóa thành bột mịn linh thạch pháo mưa. Tại đây trước mặt hai đạo bóng dáng này thật giống như chân chính hạt mưa bình thường giống nhau, chút nào không ảnh hưởng. Hai gã ích hải cảnh sơ kỳ, Ninh Thành căn bản cũng không chờ hai người này đi tới La Lan trước mặt, liền chủ động xông ra, đồng thời 12 trôi bố đánh ra. Hai gã ích hải cảnh tu sĩ này vừa mới vọt tới Ninh Thành trước mặt, cũng cảm giác được không gian chung quanh bị Ninh Thành khí thế ngưng động. Không chờ pháp bảo của bọn họ hoàn toàn tế xuất, 12 trôi bố đã chia làm hai đạo phủ tuyến, đến trước mặt bọn họ. Không tốt, là hóa đỉnh tu sĩ. Một tên ích hải cảnh tu sĩ trong đó chỉ tới kịp kêu lên mấy chữ, đã bị mấy đạo phủ ảnh đi qua. Cả người hắn cũng hóa thành vài khúc ngã xuống. Bị thông tại chỗ, một gã ích hải cảnh tu sĩ khác ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, đã bị 6 đạo phủ ảnh chém rụng. Hôm nay xong, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Đại Tông Chủ Ninh Thành cơ hồ là vừa đối mặt liền giết hai gã ích hải cảnh tu sĩ. Các tu sĩ còn lại núp ở bên trên từng người một khiếp sợ vô cùng, trong lúc nhất thời không còn có người dám đi lên. Để cho Ninh Nhược Lan mấy người từ tiểu thế giới đi ra tiến vào chiến địa, lại đơn giản đem tình huống nói một lần, Ninh Thành mới để cho chiến địa đình chỉ linh thạch pháo công kích. Ninh Thành mang theo cùng mình cùng mấy người từ trong chiến địa tới Thiên Châu đi ra, hạ xuống trên Lạc Hồng Kiếm Thạch. Các đệ tử trên Lạc Hồng Kiếm Thạch, mỗi một người đều an tĩnh đứng ở nơi đó, nghe Ninh Thành nói chuyện. Từ giờ trở đi, hết thảy tu sĩ không phải là người của Lạc Hồng Kiếm Tông lập tức rời đi Lạc Hồng Kiếm Tông phạm vi, bằng không chính là đại địch của Lạc Hồng Kiếm Tông ta, giết không tha. Hết thảy đệ tử thuộc về Lạc Hồng Kiếm Tông, vô luận ngươi bây giờ ở cái góc gì, lập tức đến Lạc Hồng Kiếm Tông trên kiếm thạch tập hợp, bằng không sẽ bị đuổi ra Lạc Hồng Kiếm Tông. Ninh Thành ở trên Lạc Hồng Kiếm Thạch cao giọng tuyên bố, thanh âm thông qua chân nguyên truyền tống đi ra ngoài, dùng thần thức cường đại cùng chân nguyên của hắn, cơ hồ là ở Lạc Hồng Kiếm Tông trong phạm vi bất kỳ địa phương nào đều có thể nghe rõ ràng. Một vài tán tu núp ở chỗ góc chuẩn bị đục nước béo cò nghe thấy thanh âm này sau đó, như linh tiên âm, đều lao tới, liều mạng đi hướng bên ngoài Lạc Hồng Kiếm Tông. Chiến điệp La Lan điên cuồng tàn sát tất cả mọi người đã nhìn thấy, nếu mà linh thạch pháo tiếp tục phóng ra, những tán tu này cũng không dám chắc có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Mà một phần đệ tử Lạc Hồng Kiếm Tông núp ở góc Lạc Hồng Kiếm Tông cũng đều đi ra, đi tới Lạc Hồng Kiếm Thạch tụ tập. Lạc Hồng Kiếm Tông bên trên tố thần cảnh tu sĩ, đại bộ phận đều bị giết, một phần không có bị giết cũng đều chính bản thân trốn. Lưu lại tu sĩ không còn một phần mười, ngoại trừ chạy không thoát ra, còn có một vài tu sĩ không muốn rời đi tông môn. Trước vẫn không có có một cái người cầm đầu đi ra, hiện tại Ninh Thành đứng lên, lập tức liền tạo thành một cái ngưng tụ trung tâm. Thấy Ninh Thành đơn giản liền đem tán tu diệt tiêu diệt, đánh đuổi sạch. Trốn ở ngoại vi những tông môn cao thủ kia cũng đều nổi lên tâm tư rời đi. Coi như là muốn tiêu diệt Lạc Hồng Kiếm Tông, ít nhất cũng phải hóa đỉnh tu sĩ đến. Bọn họ những ích hải cảnh cùng tố thần cảnh tu sĩ này, nhất định là không có thực lực làm chuyện này. Người ta nháy mắt giết hai gã ích hải cảnh tu sĩ chính là vết xe đổ. Theo ích hải cảnh tu sĩ thứ nhất rời đi, còn lại tu sĩ cũng lục tục rời đi, ở cũng không đủ ngoại lực tác dụng, chỉ ít bây giờ là không người nào nguyện ý cùng Ninh Thành một cao thủ như vậy cứng rắn đọ sức. Ninh Thành trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là yên bình trước cơn giông tố, những tu sĩ này không có có một cái hóa đỉnh. Không phải là hóa đỉnh tu sĩ nhìn không chúng Lạc Hồng Kiếm Tông không muốn đến, mà là sợ rơi vào miệng lưỡi thế gian. Hiện tại Lạc Hồng Kiếm Tông đều lung lay muốn ngã dáng vẻ, khẳng định có người không muốn buông tha Lạc Hồng Kiếm Tông. Hóa đỉnh tu sĩ đều cũng có danh hào tồn tại, bất kỳ một cái hóa đỉnh tu sĩ nào tới đã nói lên đại biểu cái tông môn này. Mà thông thường ích hải cảnh tu sĩ tới nơi này, ai biết đại biểu người nào. Coi như là cha được thuộc về cái tông môn nào, người ta cũng có thể nói là tu sĩ bản thân hành vi cá nhân. Lạc Hồng Kiếm Tông nhiều như vậy cùng tán tu đối chiến, vì sao không có một cái tu sĩ bên trên tố thần cảnh? Là tố thần cảnh bên trên tu sĩ đều nhân phẩm thấp sao? Khẳng định không phải là, đây chỉ có một nguyên nhân, chính là hết thảy bên trên tố thần cảnh tu sĩ đều bị người liên thủ đánh lén, phải rời đi Lạc Hồng Kiếm Tông. Hắn Ninh Thành tới nơi này, cũng là tình huống đặc biệt, hắn phá vỡ cân đối, để cho người chuẩn bị làm ngư ông những này đứng xem không nghĩ tới mà thôi. Nếu hắn đến phá vỡ sự cân bằng này, vậy tuyệt đối sẽ có cường đại hơn cao thủ tới nơi này giết chết hắn, tiếp tục chơi Lạc Hồng Kiếm Tông. Những thứ này đều là Ninh Thành chính bản thân tự hiểu, hắn tại tu chân giới lăn lộn thời gian dài như vậy, sớm thông thấu rất nhiều chuyện. Ngươi thực sự là Ninh Sư Vinh? Một thanh âm kinh hỉ vô cùng truyền đến. Di, Trương Khiêm, ngươi còn đang ở tông môn không có đi? Không sai, ta chính là Ninh Thành. Ninh Thành thấy một cái người quen, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Trương Khiêm so với năm đó, biến hóa nhiều lắm, chẳng những sát khí bốn phía, hơn nữa cũng bộc lộ tài năng, sớm đã không còn nao núng như trước đây. Không biết là Trương Khiêm thăng cấp nguyên hồn sau đó có biến hóa, hay là bởi vì ảnh hưởng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Khiêm nắm chặt nắm tay nói, Ninh Sư Vinh, ta ở Thiên Đạo Quảng Trường nghe nói chuyện nơi đây sau đó, lập tức ngồi truyền tống đã trở về. Này đại tông môn thâm độc không gì sánh được, từng cái một âm thầm hạ thủ. Ninh Thành gật đầu, cái này đợi lát nữa rồi lại nói. Lập tức Ninh Thành đếm một cái số lượng tu sĩ trên Lạc Hồng Kiếm Thạch, tổng cộng mới không tới 1.000 người. Trước đây hắn ở Lạc Hồng Kiếm Tông thời điểm, coi như là nội môn đệ tử đều có hơn mấy vạn, có thể thấy được đây cơ hồ là trăm không còn một. các vị sư đệ sư muội, ta chính là Lạc Hồng Kiếm Tông Ninh Thành, cũng là năm đó Thiên Đạo Quảng Trường Tông Môn thi đấu đệ nhất Ninh Thành. Ngày hôm nay chuyện khẩn cấp, ta nói ngắn gọn, Lạc Hồng Kiếm Tông gặp phải nguy cơ diệt tông, rất nhiều chuyện hiện tại không kịp nói. Cho nên ta tạm lĩnh Lạc Hồng Kiếm Tông Đại Tông chủ vị, chỉnh đốn Lạc Hồng Kiếm Tông. Nếu mà ai không muốn ở lại Lạc Hồng Kiếm Tông, hoặc là không phục ta, mời cứ tự tiện, ta sẽ không ngăn cản. Ở lại Lạc Hồng Kiếm Tông, sẽ cùng ta cùng nhau bảo vệ tông môn. Ninh Thành biết hắn nhất định phải nhận cái chức Đại Tông chủ này, dù cho có người không phục, hắn cũng phải làm như vậy. Không có ai đứng ra xuất đầu, Lạc Hồng Kiếm Tông cuối cùng vẫn sẽ loạn hẳn lên. Ninh Thành sau khi nói xong, phát hiện không có có một cái đệ tử nguyện ý rời đi Lạc Hồng Kiếm Tông. Tốt, nơi này tất cả mọi người là ta Lạc Hồng Kiếm Tông đích thực đệ tử. Bởi vì có vài tông môn đục nước béo cò sẽ không lúc đó bỏ qua. Phỏng chừng nơi này rất nhanh thì sẽ có hóa đỉnh tu sĩ đến. Hiện tại ta yêu cầu đem Hổ Sơn đại trận chữa trị, sau đó đem đại trận phong bế lên rồi lại nói. Mời các đệ tử hiểu trận pháp đứng ra, hiệp trợ ta bố trí Hổ Sơn đại trận. Lần này Ninh Thành sau khi nói xong, lập tức đi tới 6 tên tu sĩ. Ninh Thành phát hiện trong những đệ tử này lại có một người hắn biết, chính là canh giữ tiểu linh vực lão giả kia, nguyên hồn tầng 2 tu vi. Ly Duyên ra mắt tông chủ, Ly Duyên là cấp 5 trận pháp sư, xin tông chủ phân phó. Lão giả thấy Ninh Thành nhận ra hắn, nhanh chóng tiến lên khom người thi lễ. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, vội vàng hướng còn lại tu sĩ nói. Hiện tại ta đi chữa trị Hổ Sơn đại trận, những người còn lại do Trương Khiêm sư đệ thống nhất an bài. Trương Khiêm sư đệ, nhớ kỹ các ngươi phải làm vài món chuyện. Thứ nhất, đem trong tông môn hết thảy địa phương bốc cháy dập tắt. Thứ hai, bảo vệ tàng pháp các, tiểu linh vực, tài liệu, đan dược các loại chủ yếu địa phương. Có ai đối với tài sản tông môn mơ ước, lập tức thông. Mặc dù đối với việc Ninh Thành muốn chữa trị tông môn Hổ Sơn đại chiến còn có chút hoài nghi, thế nhưng Ninh Thành đứng ra làm việc này, so với năm bè bảy mảng chung quy vẫn phải tốt hơn nhiều. Mọi người rất nhanh thì nghe xong mệnh lệnh của Ninh Thành, do Trương Khiêm dẫn dắt phân tán ở tại các nơi. Vô cùng to lớn Lạc Hồng Kiếm Tông, 1000 người này phân tán ở bên trong thật sự là quá không trước mắt. Ninh Thành không có trước tiên đi tu phục Hổ Sơn đại trận, hắn phân phó Nam Nguyệt Phương cùng Dương Hoàng Hậu theo Trương Khiêm cùng đi làm việc, để cho Nhược Lan mấy người theo hắn cùng nhau, trước tiên đi đem Lạc Hồng Phường thị truyền tống trận cho đóng cửa. Đóng cửa truyền tống trận sau đó, Ninh Thành mới mang theo Ly Duyên đám người đi tới chỗ trận cơ bị đánh vỡ. Khi Ninh Thành thấy trận cơ tổn hại địa phương, lập tức cũng biết Lạc Hồng Kiếm Tông Hổ Sơn đại trận là bị người nội ứng ngoại hợp, đồng thời xuất thủ đánh vỡ. Lạc Hồng Kiếm Tông Hổ Sơn đại trận cũng là bát cấp đỉnh phong trận pháp. Tu sĩ bình thường coi như là bên trên hóa đỉnh muốn đánh Lạc Hồng Kiếm Tông, cũng sẽ bị phát hiện. Thế nhưng có nội gian, lại là một chuyện khác. Tông chủ, trận pháp này là bát cấp trận pháp, mấy người chúng ta... Một gã huyền đan tầng 7 tu sĩ có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng, hiện tại dựa theo biện pháp của ta đi làm. Ly Duyên, ngươi và mấy người còn lại, ở đồng thời ta bỏ lại trận kỳ, với tương ứng vị trí bố trí trận kỳ. Ninh Thành vừa nói, một bên lấy ra một đống trận kỳ, những thứ này đều là hắn sớm đã luyện chế tốt. Làm một thất cấp trận pháp đại sư, Ninh Thành còn không có cách nào bố trí đi ra bát cấp trận pháp. Thế nhưng muốn đem cái này Hổ Sơn đại trận bị phá một cái trận cơ chữa trị, cũng có thể làm được. Thấy Ninh Thành không ngừng gieo trận kỳ, không ngừng câu thông Hổ Sơn đại trận linh mạch tụ lại đến, đồng thời không ngừng đối với mấy người còn lại vạch tương ứng vị trí, Ly Duyên đám người rốt cục tin tưởng Ninh Thành có năng lực chữa trị cái này Hổ Sơn đại trận. Mấy người đối với Ninh Thành càng là kính nể, cũng làm càng là hăng say. Ninh Thành biết thời gian của hắn tối đa chỉ có vừa đến 2 ngày, không phải nói tông môn khác đến hắn nơi này yêu cầu thời gian dài như vậy, mà là khi hắn xuất hiện, tông môn khác muốn phái hóa đỉnh tu sĩ đến, còn có một cái quá trình thảo luận. Cộng thêm hắn đóng cửa truyền tống trận, thời gian tới nơi này sẽ dài hơn một phần. Nửa ngày một đêm trôi qua, ngày thứ hai vừa mới lúc thức dậy, toàn bộ Lạc Hồng Kiếm Tông đều phát sinh từng trận tiếng oanh minh âm. Còn đang ở Lạc Hồng Kiếm Tông chung quanh bận rộn, tàn dư đệ tử đều khiếp sợ nhìn Lạc Hồng Kiếm Tông bên ngoài. Mới vừa rồi tiếng oanh minh âm, tuyệt đối là Hổ Sơn đại trận hợp lại hẳn lên, sau đó cô lập núi lại, tất cả mọi người cảm giác được. Bọn họ thật không ngờ, Ninh Thành thật sự có năng lực đem Hổ Sơn đại trận chữa trị, chẳng những chữa trị, còn có thể để cho Hổ Sơn đại trận hợp lại Phong Sơn. Lạc Hồng Kiếm Tông cô lập núi lại, coi như là cùng Lạc Hồng Kiếm Tông thâm cừu đại hận, cũng cần chờ Lạc Hồng Kiếm Tông Hổ Sơn đại trận mở ra sau đó rồi lại nói. Nếu mà mạnh mẽ oanh phá Lạc Hồng Kiếm Tông Hổ Sơn đại trận, đó là không chết không thôi cục diện. Bình thường vậy dưới tình huống, vẫn chưa có người nào đi mạnh mẽ đánh vỡ người khác Hổ Sơn đại trận. Loại chuyện này, thế nhưng tìm không được đồng minh. Người nào có thể xác định tông môn của mình vĩnh viễn cũng không cô lập núi lại. Ly Duyên mấy người càng là kích động nước mắt tất cả chảy đi ra. Bọn họ thật không ngờ làm một đệ tử nho nhỏ, còn có một ngày tham ngộ cùng Lạc Hồng Kiếm Tông Hổ Sơn đại trận chữa trị. Đây là một loại vinh hạnh, sau này đều có thể tái nhập trong lịch sử Lạc Hồng Kiếm Tông tông môn. Lỗ Hưng, Ngụy Vĩnh hai người các ngươi bảo vệ cho Hổ Sơn đại trận cửa vào. Những người đó tới nơi này, hoặc là có tình huống gì, lập tức báo cho ta. Những người còn lại theo ta cùng đi ngọn núi cao nhất nghị sự đại điện. Ninh Thành đem Hổ Sơn đại trận phong sau khi chữa lên, cuối cùng là thở dài một hơi. Dạ, tông chủ, Ninh Thành chữa trị Hổ Sơn đại trận, căn bản cũng không cần nói cái gì nữa. Uy vọng của hắn vô hình chung đã đứng thẳng tắp lên. Loại này to lớn Hổ Sơn trận pháp, hắn ở dưới sự trợ giúp của mấy cái cấp thấp đệ tử, chỉ là dùng một ngày dưới thời gian chữa trị, hắn trong lòng mình cũng cảm giác rất là thỏa mãn. Chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng Kiếm Tông Hổ Sơn đại trận không phải là đã bị đánh vỡ sao? Thế nào cô lập núi lại? Một đạo phi thuyền bay như sao rơi đình chỉ bên ngoài Lạc Hồng Kiếm Tông Hổ Sơn đại trận. Nguyên bản trước mắt Lạc Hồng Kiếm Tông thương vong biến mất không thấy, thay vào đó chỉ có một mảnh u tối. Điều này hiển nhiên là duyên cớ bởi Hổ Sơn đại trận phong bế lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, khinh người quá đáng. Tông chủ, bên kia ta đều đã an bài thỏa đáng, tối trọng yếu là trận pháp của tàng pháp các còn không có bị đánh vỡ. Trương Khiêm mừng rỡ không thôi tới hướng Ninh Thành báo cáo. Hắn cũng thật không ngờ Ninh Thành sư vinh có bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả Hổ Sơn đại trận đều có thể chữa trị.